Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1443, lần nữa mưu đồ. Vân Dương lần này trở về, tốn thời gian thật lâu, Trấn Hải Thần trượng hiệu năng nhưng không dừng là đem nước biển hoàn toàn hóa thành bình tĩnh mặt. Hồ, mà tĩnh ức mặt biển một chút hết thảy uy năng ảnh hưởng. Mà lại uy lực đến nay vẫn còn, cho dù Vân Dương thi triển hết thủy tướng thần thông, hóa thành giọt nước đằng sau đã cùng biển cả nước biển không khác. Lại như cũ chỉ có thể tuân theo sức nổi bản thân đặc tính một chút nổi lên. Không thể lập tức nổi lên mặt nước, bất quá đây cũng chính là Vân Dương thủy tướng thần thông theo hầu cũng là không tầm thường. Mặt khác huyền hoàng giới bí thuật. Tại cái kia Trấn Hải Thần trượng uy năng phạm vi bao phủ. Ngông cuồng lỗ mãng, chỉ sợ sớm đã dẫn họa trên người. Mình làm mình chịu, Vân Dương lấy giọt nước nhỏ trạng thái từ vạn trượng đáy biển chậm rãi nổi lên. Trước sau trọn vẹn phung phí 2 ngày thời gian, lúc này mới trở lại đến mặt nước trở lên. Vừa mới thoát ly nước biển phạm vi. Vân Dương tức thời không kịp chờ đợi hóa thân phong vân. Thẳng đến đưa thân vào trên không trung, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, loại kia toàn thân sền sệt cản trở, bị quản chế tại người cảm giác không thoải mái cảm giác. Rốt cục biến mất tận tịnh, đối với Vân Dương mà nói, đã rất lâu không từng có qua loại này sinh tử không khỏi chính mình trưởng khống tình. Huống. Mà cái kia Trấn Hải Thần trượng, liền cho Vân Dương loại này đã lâu cảm thụ, cũng chỉ là một kích, đã ăn sâu vào Vân Dương đáy lòng, khó mà ma diệt. Vân Dương có thể khẳng định, cái kia Trấn Hải Thần trượng đẳng cấp tuyệt đối phải cao hơn Tử Ngọc Tiêu không chỉ một cấp độ. Càng tại chính mình thiên ý chi nhận phía trên, mặc dù thiên ý chi nhận tương lai đều có thể, nhưng liền hiện giai đoạn. Tuyệt đối vô năng phụ tải trượng này một kích, hoặc là khi chính mình sinh sinh bất tức thần công lại tiến một tầng, mới có thể làm cho đến thiên ý chi nhận tăng thêm đối kháng cái kia thần trượng nội tình. Vân Dương một phen suy ngẫm sau khi, bỗng nhiên nghĩ đến lúc này cách mình lần này động tác mới bắt đầu đã qua rất lâu. Nhanh đi về cáo chi đám người trước mắt tình huống mới là đứng đắn. Vân Dương tâm niệm nhất định, lấy phong vân chi tư, cực tốc báo táp, hướng về Hồ Hoàng Thành xuất phát, Trấn Hải Thần trượng. Vân Dương nghe xong Đông Phương Hạo Nhiên đối với Trấn Hải Thần trượng miêu tả. Trong mắt đột nhiên bộc phát ra chói mắt tinh quang, ngay cả lời cũng không có nói vài lời, thẳng gấp tật mà đi, cũng chỉ lưu lại một câu, ta lại đi ra một chuyến. Lời còn chưa dứt, người nào đó lại lần nữa hóa thân phong vân, lại đến không trung, sau đó, lại cực tốc báo táp bay trở về đến trên biển. Nhưng không có tiến vào trong biển, dù sao hiện tại trong biển phải chăng còn có cái kia Trấn Hải Thần trượng uy năng tồn tại riêng là ẩn số, Vân Dương thân thể lóe lên đã đi tới bên bờ biển một chỗ tương đối bí mật chỗ. Xa xa xem đang ở vào trên đỉnh núi đóng giữ bằng hoàng các loại yêu tộc các hoàng già. Vân Dương xem thật lâu, nhưng lại chậm rãi lên không. Một lần nữa đứng ở trên tầng mây, như thế đại phí khổ tâm liên tục biến hóa tự thân vị trí chỗ ở. Lại là cẩn thận, hiện tại yêu tộc trên dưới, tất nhiên như chim sợ cành cong. Đối với không trung mặt đất, mỗi một cái địa điểm, mỗi một hẻo lánh đều muốn vạn hai phần cảnh giác. Vân Dương có triển vọng mà đến, tự nhiên muốn bảo đảm tự thân tuyệt đối tính bí mật. Vân Dương lại hóa phong vân, đem tự thân thần thức lấy nhỏ bé nhất phương thức một chút lan tràn ra. Hắn lần này động tác quả nhiên là cẩn thận muôn dạng, hoàn toàn không dám phạm vi lớn tung ra. Ngược lại áp dụng một loại như có như không, chỉ lưu lại từng tia tinh thần lực, giám sát phía dưới, bằng hoàng các loại có thể không một là kẻ yếu. Một khi bị phát hiện, Vân Dương thế tất lại phải đối mặt một trận khổ đấu. Khổ đấu một trận Vân Dương ngược lại là không sợ, nhưng là hiện tại, sống mái với nhau không tế đại cục, dòm ra đối phương hư thực nội tình sơ hở mới là mấu chốt. Phía dưới, Ưng Hoàng cùng Bằng Hoàng ngay tại truyền âm giao lưu, hơi nghiêng, Hổ Hoàng cùng Điêu Hoàng các loại cũng nhao nhao gia nhập truyền âm. Cái kia Trấn Hải Thần Trưởng, chấm ngoặc kép, nhất định phải cầm lại. Tuyệt không thể đem lưu tại hải tộc, tuyệt không lý do này. Phượng huynh hiện tại khẳng định cũng tại gấp tật chủ tính việc này. Chỉ là một cái danh phận vấn đề không tốt giải quyết. Cái này nói cũng đúng. Ai, Ưng huynh, nếu là ngươi cầm tới, ngươi sẽ giao ra cho Yêu Hoàng a? Bằng Hoàng đột nhiên nhớ tới Phượng Hoàng nói câu nói kia. Lấy được, quả nhiên là chưa hẳn bỏ được giao ra a. Ưng Hoàng không nói chuyện, chỉ là suy một tiếng, ngươi đây, hắc hắc, Hổ Hoàng trả lời nhất là thực sự, nếu là một vạn năm trước, ta hơn phân nửa sẽ không do dự, lợi mã liền sẽ giao ra, đồ của ta chính là ta huynh đệ, trái lại cũng giống như vậy, nếu là 10 ngày trước, vì cái gọi là đại cục, ta như cũ sẽ xem xét giao ra, nhưng là hiện tại a. Hổ Hoàng lắc đầu, thổn thức một tiếng, các vị hoàng giả đều là rõ ràng ràng ý tứ của những lời này. Thậm chí nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Một vạn năm trước, Miêu Tổ sự tình phát sinh. 10 ngày trước, Hổ Hoàng cùng Miêu Tổ tại nhóm người mình nhìn chăm chú phía dưới chiến đến vẫn lạc. Mà hai chuyện này đều cùng Yêu Hoàng có quan hệ. Các vị hoàng giả không nói thêm gì nữa. Một hồi lâu sau đằng sau, Bằng Hoàng thật sâu thở dài một tiếng, đứng thẳng tại đỉnh núi, nhìn xem dưới núi cuồn cuộn sóng biển, lẩm bẩm nói, ta hiện tại đột nhiên cảm giác, sự tình gì, đều là như vậy không có gì hay, rất không có gì hay. Huynh đệ mấy cái đều là một trận cười lạnh. Bất quá là vì dưới trướng ức vạn con dân tồn tục mà thôi. Nếu chỉ là chính ta, hắc hắc, Yêu Hoàng, lại có thể tại sao? Hổ Hoàng lên tiếng lần nữa, lời nói có thể xưng điên cuồng. Nếu là coi hắn là huynh đệ, hắn chính là Yêu Hoàng, không đem chúng ta làm huynh đệ, hắn cái rắm cũng không bằng. Càng quan trọng hơn là, Hổ Hoàng câu nói này cũng không phải là dùng truyền âm, mà là nói thẳng ra miệng, im lặng, nói cẩn thận. Bằng Hoàng con mắt một lập, cả giận nói, loại lời này cũng có thể là tùy tiện nói. Hổ Hoàng thô hào trên khuôn mặt gắn đầy xem thường, cẩn thận cái gì, nếu là có một ngày ta đột nhiên vẫn lạc, hoặc là ở đây các huynh đệ đột nhiên vẫn lạc, muốn nói chuyện, cũng không tìm tới nói chuyện đối tượng. Mấy vị hoàng giả đều là thở dài. Phượng Hoàng đi thông chi Yêu Hoàng, Trấn Hải Thần Trưởng nơi hội tụ, tất nhiên sẽ có cái thuyết pháp. Ưng Hoàng Trấn An nói ra, chúng ta vẫn là chờ chút lại nói, không nói lời này còn tốt. Nói một lời này, mấy vị hoàng giả đột nhiên có một loại xù lông xu thế dục dịch. Phượng Hoàng cùng Long Ngự Thiên từ trước đến nay chính là có cùng ý tưởng đen tối. Có chuyện gì? Đều là hai người bọn hắn thương lượng quyết định. Đám huynh đệ chúng ta bao lâu tham dự qua thương lượng, cho tới bây giờ đều là định ra mới cáo chi chúng ta đi chấp hành. Mẹ nó, nói là huynh đệ, đạo là minh hữu, một cái yêu tộc, chúng ta trong mắt bọn hắn đến cùng tính cái cọng lông, bất quá là tay chân mà thôi. Báo Hoàng hung hăng nhổ nước miếng, lão tử tu luyện mười mấy vạn năm, tại tộc đàn bên trong nhất ngôn cửu đỉnh, cũng chỉ là vì cho hắn hai làm tay chân. Thật đặc nương biệt khuất, càng là nghĩ như vậy, càng là cảm giác cái gì cũng không muốn làm. Hết thảy vì yêu tộc đại nghiệp, thiên thu tồn tục. Bằng Hoàng trầm giọng nói, Hổ Hoàng khịt mũi coi thường, yêu tộc đại nghiệp, ta hỏi ngươi. Coi như lúc đó chân chính đặt xuống huyền hoàng giới, là ai định đoạt? là ai ngồi cái này huyền hoàng cộng chủ tôn vị? Câu nói này hỏi một chút. Ở đây mấy vị hoàng giả tất cả đều không lên tiếng. Là ai định đoạt? Là ai ngồi cái này huyền hoàng cộng chủ tôn vị? Vấn đề này hoàn toàn không cần đáp án. Ít nhất, không phải là ta. Chư hoàng lần này giao lưu, sớm bị Vân Dương nghe trộm được 7-8 phần 10. Thông qua bộ phận não bổ, Vân Dương cấp tốc cho ra yêu tộc nội bộ bất ổn hiện huống. Không khỏi ánh mắt trực thiểm, miên man bất định, Vân Dương âm thầm tính toán. Nếu là lần nữa là một thanh phá hư, mà lại thành công, ngoại trừ có thể tiến một bước trì hoãn kế sách diệt thế tiến độ, còn có thể sẽ càng lớn trình độ bên trên tăng lên chư hoàng cùng yêu hoàng phượng hoàng khúc mắc. Yêu hoàng phượng hoàng không có khả năng không truy cứu chư hoàng hết lần này đến lần khác. Đóng giữ thất bại, bất quá, Vân Dương lại cẩn thận xem một chút chung quanh. Trong lòng tính toán liên tục, lần này đóng giữ, yêu tộc có thể nói là hạ khí lực lớn. Vẻn vẹn tại chung quanh cái này vài tòa đại sơn, liền có ưng bằng hổ báo điêu hạc, các tộc cao thủ chí ít hơn trăm. Còn có 6 vị đỉnh phong hoàng người có thể ngay đầu tiên gấp rút tiếp viện. Vân Dương sáng suốt không có lựa chọn phá hư, mà là lựa chọn lặng yên tiềm nhập trong nước biển, làm phá hư thế chỗ khó có thể, chẳng tìm hướng khác. Ngay tại vừa rồi, Vân Dương ngoài ý muốn phát hiện, thần thức dò xét mặt biển không còn như trước đó như vậy vướng víu. Điều này đại biểu, cái kia trấn hải thần trưởng uy năng hiệu lực ngay tại trừ khử. Đồng thời còn mang ý nghĩa, chính mình hoặc là lại có chuyện có thể làm. Trấn hải thần trưởng chính là trước mắt yêu tộc hải tộc khác nhau tiêu điểm. Kiến thức một chút vẫn rất có cần thiết. Trên thực tế, sớm tại Vân Dương nghe được Đông Phương Hạo Nhiên giới thiệu trượng này chuyện cũ thời điểm, trong lòng liền có minh xác dự định. Nhưng hắn sợ chính mình nghĩ quá nhiều, vạn nhất không phải mình nghĩ như vậy, ngược lại uổng phí sức lực, tốn công vô ích. Hiện tại không chỉ yêu tộc thiếu thời gian, phe mình càng thêm thiếu thời gian. Bây giờ ngoài ý muốn nghe được bằng hoàng các loại sau khi trao đổi, mới rốt cục quyết định chủ ý. Trấn hải thần trưởng chính là đã đủ quấy nhiễu yêu tộc hải tộc hợp tác một phương hướng khác. Vừa vặn trấn hải thần trượng phóng ra uy năng hiệu lực dần dần trừ khử, Vân Dương tự nhiên không nói hai lời liền xuống biển. Lần này lặn xuống rất thành công, hết thảy cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền đi đến đáy biển 30.000 thước vị trí, lại lần nữa tiếp xúc đến hải hoàng cung phong cấm bình chướng. Đây là một cái hoàn toàn bình chướng trong suốt, ở bên ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy mênh mông nước biển, chỉ có phá vỡ bình chướng mới có thể nhìn thấy hải hoàng cung cùng hải tộc cao tầng chân chính sinh hoạt vòng. Lúc đầu cái này phong cấm bình chướng đã hủy ở trước đó vòng xoáy vòi rồng trùng kích phía dưới. Nhưng hải hoàng trở về, mượn nhờ thần trượng chi lực, trong nháy mắt liền lại trọng lập bình chướng. Cái này phong cấm bình chướng chính là thuật pháp chi thuộc. Chỉ cần có đầy đủ nguyên công pháp lực, trùng kiến khác biệt không phải việc khó. Huống chi hải hoàng còn lấy thần trượng làm phụ, trùng kiến đứng lên càng là tùy tiện. Đã là hai lần tiếp xúc bình chướng này, Vân Dương vẫn là dựa theo lần trước phương pháp, xe nhẹ đường quen lắc mình biến hóa, hóa thành một cái hải tộc, thản nhiên lăn lộn đi vào, mà nhìn thấy trước mắt phong cấm bên trong tình huống. Giống nhau Vân Dương phán đoán, lần trước tới quấy rối hậu quả, đến bây giờ cũng còn chưa kịp thu thập lưu loát, cơ hồ chính là đầy rẫy bừa bộn, cái nào đều là ngay tại bận rộn thanh lý rác rưởi, quét dọn sân bãi hải tộc. A, đó là cái gì? Vân Dương con mắt lập tức liền thẳng, bởi vì hắn ngạc nhiên xem đến một đám hải tộc ngay tại ôm từng cái dương, hướng về một phương hướng nào đó tiến lên, mà trong dương kia sự vật, rõ ràng là từng mai nội đan, một cái dương hải tộc nội đan, không, là rất nhiều dương, thật nhiều dương hải tộc nội đan. Dấu bé mọi người đừng nóng vội. Cái cuối cùng tình tiết, trực tiếp mở ra quyết chiến tự nhiên lưu loát nhất, nhưng là thiếu làm nền quá trình. Ngược lại nhìn khó chịu, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.